99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 646. Về sau sống khỏe mạnh, không cần làm chuyện ngu xuẩn. Không dễ nhìn, Dung Duệ nghe thấy, một tay ôm hài tử, một tay đem nàng đầu đè lại. Há miệng liền cắn một cái miệng nàng. Hung dữ hỏi, có đẹp hay không? Không dễ nhìn, Dung Duệ lại cắn một cái. Có đẹp hay không? Không dễ nhìn, Dung Duệ đưa nàng đè lại. Hung tợn hôn đi lên, cùng loại lang gặm, nhưng động tác lại không nỡ quá ác. Khẽ hôn cạn nhập, từ nông đến sâu, Trình U bị dây dưa. Rất nhanh liền động tình, chậm rãi đáp lại, ô ô, tiểu gia hỏa bị lạnh nhạt. Không cam lòng yếu thế mà khóc lên. Một đôi nắm tay nhỏ vung vẩy, nho nhỏ chân cũng đạp. Trình U đem Dung Duệ đẩy ra, ôm lấy tiểu gia hỏa. Phán phán ngoan, không khóc không khóc. Dung Duệ bật cười, sờ một lần tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn. Cưng chiều nói, nhỏ như vậy liền biết phá hư ba ba chuyện tốt. Trưởng thành còn có, đi. Trình U đem hắn đẩy, không phải nói muốn ra cửa sao? Còn chưa cút, mau mau cút. Dung Duệ đứng lên, nhưng tiếp lấy liền nửa cúi người, tại Trình U trên môi lại hôn một cái. Chờ ta trở lại lại cùng một chỗ lan, đừng ngủ sớm như vậy. Lan, Dung Duệ cười, cầm chìa khóa xe liền đi ra cửa. Chỉ là, ra khỏi nhà cửa, nụ cười trên mặt cũng duy trì không lâu. Bực bội chi sắc liền lại tụ lại. Vừa mới điếu thuốc kia đã bị hắn đặt lên bàn. Đành phải sờ nữa ra một điếu thuốc. Sau khi đốt, mới hướng về xe của mình đi đến. Lái xe đến Khang Thành Đông Giang một bên. Đây là từ giá ra khỏi thành thông hướng Hồ Nam đường. Dựa vào hắn đối bọn hắn biết rồi. Bọn họ nhất định sẽ ra khỏi thành. Đến Hồ Nam ở lại một hai ngày. Lại xuất phát tìm kiếm vùng đất mới điểm. Chờ không biết bao lâu, mới có một cỗ màu xanh đậm xe thể thao từ đằng xa bắn tới. Từ xe hắn liền đã nhìn ra, là Bạc Kiêu. Dung Duệ cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng 3:49. Đem trong miệng không biết cây thư mấy khói lấy xuống, Dung Duệ tay vịn tại trên tay lái, đột nhiên đi ngang qua ra ngoài, ngăn ở xe thể thao ngay phía trước. Màu xanh đậm xe thể thao thắng mạnh xe dừng lại. Dung Duệ nghiêng đầu nhìn lại, một chút, đã nhìn thấy tay lái phụ bên trên Dung Anna rõ ràng bị hù dọa gương mặt kia. Vô dụng biểu ca, Dung Anna trông thấy Dung Duệ, cởi dây nịt an toàn ra đang muốn đi xuống, lại bị đè lại. Bà Kiêu mắt lạnh nhìn nàng, nói ra, người điên rồi sao, lúc này xuống dưới, tự chui đầu vào lưới. Hắn là biểu ca ta, Kiêu. Hắn sẽ không hại ta. Dung Anna tin tưởng không nghi ngờ. Những năm gần đây chúng ta đều có liên hệ. Hắn vì giúp ta khống chế Lệ Tư Thừa, đến gần hắn trợ lý. Bây giờ còn cùng hắn trợ lý kết hôn. Cũng chính bởi vì hắn hỗ trợ, chúng ta mới có thể đem Lệ Tư Thừa bắt lấy nạp làm chính mình dùng nhiều năm như vậy. Hắn là người một nhà. Bạc Kiêu một mặt hoài nghi, nhưng là Dung Anna kiên trì. Dung Duệ lại ngăn ở chính giữa. Suy nghĩ chốc lát, bà Kiêu mới gật đầu. Cũng cởi dây nịt an toàn ra. Cùng nhau xuống xe. Dung Duệ đồng dạng xuống xe. Đem tàn thuốc ném lên mặt đất. Đạp tát, đi qua. Đem đã sớm chuẩn bị xong thẻ ngân hàng đưa ra. Dung Anna trông thấy cái kia thẻ, khẽ giật mình. Bà Kiêu đồng dạng sững sờ. Nhìn xem hắn, cầm đi. Về sau dùng tiền địa phương còn rất nhiều. Những cái này thẻ cũng là ta đi chợ đen mua được. Là bị trộm về sau không có khóa lại điện thoại tin nhắn thẻ. Thời gian rất dài cũng không có gạch bỏ. Về sau đừng dùng bản thân thẻ. Quá nguy hiểm. Chương này thẻ tiết kiệm bên trong có 2 triệu. Dùng những cái này thẻ không có người sẽ tra được các ngươi trên đầu. Vô dụng biểu ca. Dung, Anna có chút cảm động. Nhìn xem Dung Duệ, Dung Duệ tiến lên, cho đi Dung Anna ôm một cái. Màu hổ phách mắt, chiếu đến cầu nối màu vàng ánh đèn. Không nói ra được thâm ý. Dung Duệ thanh âm nhẹ nhàng. Lời nói thấm thía. Anna,